King of Death, chương 43, C43, ván cược tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không thể nào. Ô, tất cả mọi người đều thét lên kinh hãi. Vốn tưởng rằng chỉ cần chống cự thêm một ít thời gian thì họ có thể có hy vọng được quân cứu viện tới cứu giúp, nhưng khi nhìn thấy quỷ tướng thì tất cả chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng. Bằng với thực lực kinh khủng của quỷ tướng thì quân cứu viện đến cũng chỉ nhặt lại xác chết của bọn họ. Mà nếu quân cứu viện đến kịp lúc thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Phải biết rằng thực lực của quỷ vương được coi là một trong những kẻ mạnh nhất trên thế giới này. Sánh ngang những nhân vật truyền thuyết như anh hùng hoặc long tộc. Mà quỷ tướng, kẻ có thực lực mạnh chỉ sau quỷ vương, cũng là kẻ khó chơi không kém bao nhiêu. Vì vậy ngay cả có cứu viện thì bọn họ cũng không chắc giữ được mạng, mà còn có thể tổn thất nhiều tính mạng. Mặc dù quỷ tướng không đủ sức lực có thể san phẳng một quốc gia, nhưng nó có thể làm quốc gia đó bị tổn thất nặng nề. Mà một khi quỷ tướng gặp được đối thủ có thể nguy hiểm tới tính mạng thì cơ hội chạy trốn của chúng là rất cao. Muốn giết được chúng thì phải có sức mạnh có thể lấy mạng chúng trong thời gian ngắn. Hoặc phải có đầu óc thiên tài chế tạo chiếc bẫy để giết chúng. Bằng không việc giết chúng gần như không thể. Dài dòng quá nhỉ. Quay lại trận chiến thôi nào. Ngay cả nhà vua luôn tỏ thái độ bình tĩnh cũng sắc mặt kẽ biến sắc. Bởi vì ông biết với thực lực của ông bây giờ một tên thì không có vấn đề, nhưng ông biết một tên quỷ tướng thì nhất định không có gan tiến đến đây. Rất có thể còn có tên quỷ tướng nào đó đang ẩn mình trong bóng tối. Vua Haga thấy tình cảnh như vậy sắc mặt lạnh lẽo nói. Iahadden, ta và quỷ quốc các ngươi đã rất lâu không gây chiến tranh với nhau. Thời gian trước các ngươi không gây chiến với ta. Ta cũng không làm khó các ngươi, hai chúng ta đều hòa bình sống, nhưng hôm nay tại sao các ngươi lại đến đây giết chóc? Các ngươi nên biết một khi gây chiến với chúng ta chẳng khác nào gây chiến với tất cả nhân loại. Haga, Iahadden, ngươi là kẻ thông minh. Nên biết chúng ta một khi đoàn kết lại thì lúc đó quỷ tộc các ngươi không thể sống dễ dàng đâu. Ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng như quỷ quốc 1000 năm trước gây chiến với bọn ta để rồi bị chúng ta giết đến đám quỷ tộc các ngươi gần như đã biến mất trên thế giới này. Haga, từng câu từng chữ mà Haga nói ra đều như nặng nghìn cân đè nặng lên lồng ngực tất cả mọi người. Trên người Haga toát ra uy áp đế vương hùng mạnh trấn nhiếp tất cả. Nhất thời không gian chung quanh đều im lặng, nhưng một giọng cười chói tai của gã quỷ tướng Iahadden vang lên. Khe khe khe, lão già bất tử, lão tưởng rằng nói mấy lời nhảm này có thể hù dọa được ta sao? Vô nghĩa thôi lão già à, các ngươi tưởng rằng các ngươi còn có thể kết hợp lại với nhau được sao? Lão còn nghĩ rằng chúng ta chỉ có cài người của chúng ta vào chỗ lão mà không cài vào các vương quốc khác sao? Iahadden, chẳng lẽ, Haga, Haga nghe đến đây sắc mặt càng lạnh lẽo hơn. Sát khí nồng nặng tỏa ra ngày càng nồng nặc. Có thể ngửi thoảng qua mùi máu tanh trong cỗ sát khí đó. Nhưng mà quỷ tướng Iahadden làm như không nhìn thấy mà tiếp tục nói. Khe khe khe, xem ra ngươi cũng không phải là kẻ ngu. Iahadden, nói nhảm đến đây thôi lão già. Chúng ta nên kết thúc chuyện này thôi. Tiếng búng tay. Lão bất tử à, Iahadden. Ngay lập tức 6 thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau người đàn ông này. Bọn họ đều có hình dạng khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là đều có 6 đôi cánh. Không cần nói cũng có thể đoán ra đây đều là quỷ tướng. Tính cả tên dẫn đầu là 7. Tất cả đều là quỷ tướng mà quỷ vương hiện có. Ánh mắt của Haga nhìn chằm chằm đám người này, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Ông biết hôm nay có thể là trận đánh cuối cùng của ông. Nhất định có kẻ sống và cũng có kẻ phải ngã xuống. Ông nắm chặt thanh đế vương kiếm. Thanh kiếm mà ông đã gắn bó rất nhiều năm tháng theo ông bao trận sinh tử mà tạo thành bây giờ. Ánh mắt của ông lóe lên quang mang khát máu không ngần ngại lao lên. Trận chiến sinh tử bắt đầu. Hai bên đều đặt cược với tử thần tất cả những gì mà bên mình có. Kẻ thắng đạt được mong ước của hắn. Còn kẻ thua chỉ có con đường chết. Cách chương.